Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2488, tiến vào Mộc Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thành, ngươi đi Thủy Thành khu chờ lấy. Chờ nhân số đầy đủ, liền sẽ mở ra truyền tống trận đưa các ngươi đi qua. Người phụ trách chỉ một cái phương hướng. Cái kia vị trí có một cái thẻ bài. Viết Thủy Thành, Khúc Đàn Nhi dò xét một chút xung quanh đại sảnh. Trừ Thủy Thành bảng hiệu bên ngoài, phân biệt còn có cái khác 8 tòa thành trì bảng hiệu. Tại những cái kia phân chia địa phương, đều lẻ tẻ có người đang đợi. Lan Trường Khanh nói qua, truyền tống trận mỗi lần khởi động truyền, có thể một lần đưa đi 5 người. Cho nên, người phụ trách bình thường muốn kiếm đủ 5 người. Lại một lần nữa tính truyền quá khứ. Cái này chờ đợi thời gian, cũng liền dài nhất nửa canh giờ. Nếu trong vòng nửa canh giờ còn đụng không đủ nhân số, bọn hắn vẫn là sẽ khởi động một lần truyền tống trận. Đương nhiên, nếu không muốn chờ, liền đóng đủ 5.000 huyền tinh. Bọn hắn đồng dạng sẽ rất sảng khoái đưa ngươi rời đi. Tại loại này địa phương, liền muốn tuân thủ bọn hắn quy tắc. Nếu dám dương oai, hậu quả khá là nghiêm trọng. Nghe nói 9 tòa thành trì truyền tống trận, cùng lúc cấm chỉ người kia sử dụng. Khúc Đàn Nhi xuất hiện, tại đại sảnh chúng nhiều người bên trong, cũng không tính làm người khác chú ý. Duy nhất có thể cho nhiều người vài lần, vẫn là vì nàng dung mạo xuất chúng. Nhưng mà, tu luyện giới bây giờ dung nhan xuất chúng nữ tử quá nhiều. Cho dù có người giờ phút này lộ ra kinh diễm, dụng ý khó dò, cũng sẽ không tại loại này địa phương có quá nhiều cử động. Huống chi có bản lĩnh dám độc hành xinh đẹp nữ nhân. Muốn trêu chọc còn cần nghĩ lại. Khúc Đàn Nhi cất bước đi về phía Thủy Thành vị trí. Ở nơi đó chỉ có 2 tên tuổi trẻ nữ tử đang đợi. Mỗi cái khu vực đều sẽ có ít bàn lớn ghế dựa cung cấp người tạm thời nghỉ ngơi. Còn có miễn phí nước trà cùng điểm tâm. Cũng xem là tốt đãi ngộ. Khúc Đàn Nhi đi tới lúc, hai vị kia nữ tử âm thầm đánh giá Khúc Đàn Nhi. Đồng dạng, Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà thoải mái hướng các nàng dò xét vài lần. Cái kia hai người nữ tử gặp Khúc Đàn Nhi như vậy trắng trợn, có một cái khá là kinh ngạc. Trong đó có một cái không khỏi ngạo mạn mà hung ác chừng nàng liếc mắt. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi ngược lại hướng về phía nàng cười một tiếng. Để cái kia nữ tử quả thực là kinh ngạc. Sau cùng hư lạnh nói, không có giáo dục, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Khúc Đàn Nhi im lặng, nàng và các nàng không quen, có được hay không? Bất quá, Khúc Đàn Nhi chỉ có thể giả bộ không nghe thấy. Trên thực tế lần đầu tiên nhìn thấy hai cái này cố phán sinh tư tuyệt mỹ mỹ nhân, Khúc Đàn Nhi trong đầu nghĩ đến Lan Trường Khanh cái kia yêu nghiệt. Đóng vai lên nữ nhân Lan Trường Khanh, vượt xa cái này hai người nữ tử. Khúc Đàn Nhi chọn một cái không người bàn trống ghế dựa ngồi xuống. Rót cho mình một ly nước, đang muốn uống, nhưng vừa lúc đẹp mắt đến cửa chính lại có người tiến đến. Thật là nghĩ đến người nào, người đó liền đến. Lan Trường Khanh đi theo một số người, nghênh ngang mà bước vào tới. Hắn tuyệt thế phong độ tư thái, đem cái này đại sảnh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Hắn ánh mắt thổi qua đại sảnh đám người, lướt qua Khúc Đàn Nhi nơi đó lúc, hơi hơi trễ trễ, nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì, giống người xa lạ bình thường, không có lại nhìn về phía nàng. Khúc Đàn Nhi rõ ràng, Lan Trường Khanh cái này là thay nàng suy nghĩ, sợ có người nhìn ra nàng quen biết hắn. Lúc này, nàng lưu ý đến bên cạnh hai vị kia mỹ nhân biến hóa. Hai người ánh mắt nóng rực lại ôn nhu tựa như nhìn tới Lan Trường Khanh. Liền là vừa rồi chừng nàng nữ tử, giờ phút này cũng ôn nhu thẹn thùng tựa như. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Lan Trường Khanh có vẻ như nhân khí không sai. Lan Trường Khanh cúi đầu cùng bên cạnh một vị khuôn mặt có chút âm trầm thanh niên nói mấy câu. Khúc Đàn Nhi lưu ý đến, người thanh niên kia dung mạo bên trên cùng Lan Trường Khanh có 2-3 phần tương tự. Cũng đồng dạng anh tuấn bất phàm, có thể là so với Lan Trường Khanh, vẫn như cũ kém một cái cấp độ. Chỉ cần có Lan Trường Khanh tại, đoán chừng liền sẽ không có bao nhiêu nữ nhân lưu ý đến hắn. Không cần phải nói, nàng đoán ra người thanh niên này, nên Lan Trường Khanh trong miệng đại ca Cách Trương.